Vạn đạo Long Hoàng, chương 2485, Cửu Long Thần Đỉnh khôi phục. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một cái lục tinh thiên đế, bốn cái ngũ tinh thiên đế, hình thành vây kín chi thế, đem lục minh vây quanh, lạnh lùng sát cơ, đem lục minh bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới tạp trùng, cái kia lục tinh thiên đế, băng lãnh mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là một cái dị tộc quý tộc thân hình cao lớn, toàn thân phủ đầy vảy màu tím, cầm trong tay một cái chiến đao, rộng lớn to lớn, so với người bình thường cao hơn nữa. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương trực tiếp xuất thủ thân thể khôi ngô trong nháy mắt liền gần sát lục minh, to lớn chiến đao bạo chảm mà ra, không gian trực tiếp nổ tung, uy thế kinh người. Lục minh toàn thân tràn ngập sáng chói hào quang màu tử kim, đem lực lượng thôi phát đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm lục minh lực lượng thôi phát đến mức tận cùng thời điểm, hắn khó có thể tiếp tục bảo trì dịch dung, hiện ra nguyên bản hình dạng. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Đại hoang thương điên cuồng chấn động, quét ngang ra cùng đối phương chiến đao, hung hăng đụng vào nhau, một tiếng kịch liệt oanh minh, lục minh lại một lần nữa bị đánh lui. Hắn hiện tại, cho dù toàn diện bộc phát cũng không phải một tôn lục tinh thiên đế đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên đế cảnh, mỗi một trọng tầm đó, đều có chênh lệch không nhỏ. Lục Minh, là ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa hiện ra chân thân, đối phương liền nhận ra Lục Minh. Giết hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng loạt ra tay, mặt khác bốn cái ngũ tinh thiên đế cũng nhao nhao bạo hống, đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm cái ngũ tinh thiên đế liên thủ, uy thế cũng cực kỳ khủng bố. Lục Minh đem trường thương cơ múa kín không kẽ hở chống đối công kích của đối phương, nhưng thân hình y nguyên bị đánh liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, cái kia lục tinh thiên đế, cũng giết tới, chém ra một đạo trắng bạch đao mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không ở đón đỡ, cơ bắp chấn động, lướt ngang 100 mét, né qua công kích của đối phương, sau đó hướng về phía bên phải con đường kia phóng đi. Con đường kia cũng không có dị tộc chấn thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm cái dị tộc cường giả theo đuổi không bỏ. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới đầu kia giao lộ, không có chút nào dừng lại, trực tiếp xông qua. Năm cái dị tộc lại ngừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta truy hay không? Một cái ngũ tinh thiên đế dị tộc hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần truy con đường này, so bên trái đầu kia càng thêm nguy hiểm, độ khó cao hơn rất nhiều, tiểu tử này đi vào cũng là đường chết một đầu. Lưu hai người ở trong này bảo vệ chúng ta tiếp tục qua bên kia tiến công, bên này nếu có động tĩnh, lập tức cho ta biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia dị tộc lục tinh thiên đế phân phó. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác gật đầu. Bọn họ lại đợi một hồi, gặp Lục Minh không có đi ra, trong đó mấy người, lại trở về bên trái con đường kia, lưu hai người, ở phụ cận chờ đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiến vào phía bên phải con đường kia, một mực tiến lên. Gocchuyenaudio.com. Con đường này tràn ngập màu máu đỏ sương mù chặn lại ánh mắt thấy không rõ cảnh vật ở phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Dị tộc không có đuổi theo, xem ra, nơi này chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lục Minh suy nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đánh lên 12 phần tinh thần, toàn thân bị chúa tể chi lực bao trùm, cầm trong tay đại hoang thương, từng bước một cẩn thận tiến lên. Đi về phía trước khoảng chừng hơn 10 dặm đường, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, là long ngâm. Nơi này, chẳng lẽ có chân long? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Tiếp tục tiến lên, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, giống, tiếng long ngâm càng ngày càng vang. Bỗng nhiên, sương mù lan tràn. Trong sương mù, xuất hiện hai ngọn màu máu đỏ ánh sáng, như hai vòng huyết nguyệt đồng dạng. Ngay sau đó, một đầu to lớn chân long, ở trong huyết vụ xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân long, toàn thân đỏ như máu, trừng mắt huyết con mắt màu đỏ tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Chân long, thế mà thật sự có chân long. Lục Minh kinh nghi bất định, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này thế nhưng là Hoàng Tuyền Sơn, từ thiên ngoại mà đến. Mà ở thiên giới, tổ long danh xưng tất cả chân long thủy tổ, nói như vậy, không phải chỉ có thiên giới, mới có chân long sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ thiên ngoại cũng có chân long? Như vậy liên quan tới tổ long là tất cả chân long thủy tổ thuyết pháp đã làm cho bàn bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, cũng không phải là thực thể, mà là hư thể. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt khẽ động, hắn phát hiện, đầu này chân long thoạt nhìn như là thực thể, nhưng trên người lại không có hơi thở sự sống, mà là từ một loại năng lượng ngưng tụ mà thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, đầu này chân long vừa nhìn thấy Lục Minh, liền hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất tinh thiên đế, đầu này chân long vừa động thủ, Lục Minh liền đánh giá ra, đối phương tương đương với nhất tinh thiên đế tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất tinh thiên đế tự nhiên không phải Lục Minh đối thủ, Lục Minh đâm ra một thương, liền sẽ đầu này chân long đánh tan. Nhưng là, đầu này chân long bị đánh tan về sau, hóa thành một cỗ năng lượng bay về phía sau lui, sau đó lại ngưng tụ ra thực thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, giống, đón lấy, lại có càng nhiều hống khiếu truyền đến, huyết vụ cuồn cuộn tầm đó, lại xuất hiện một đầu màu máu đỏ chân long. Anh nợ em một câu yêu thương. Tán phát khí tức có mạnh có yếu, nhưng là yếu nhất là nhất tinh thiên đế, mạnh nhất đã đạt đến tam tinh thiên đế. Những cái này chân long vừa nhìn thấy Lục Minh, liền nhao nhao gầm thét cái này vồ giết về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cầm trong tay đại hoang thương, giết tới. Trường thương chấn động, đâm ra từng đạo mũi thương, từ những cái này chân long đầu lâu đâm vào, đem những cái này chân long đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là những cái này chân long mỗi lần bị đánh tan, lập tức lại ngưng tụ, căn bản giết không được. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vọt tới, đi sâu vào. gocchuyenaudio.com. Nhưng là hắn phát hiện, xuất hiện chân long càng ngày càng nhiều, hơn nữa, đã xuất hiện tứ tinh thiên đế cảnh chân long, trước trước sau sau, có hơn 20 đầu, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có nhiều như vậy chân long, những cái này, chẳng lẽ là long hồn sao? Lục Minh suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 20 đầu chân long, không ngừng tấn công hướng Lục Minh, bị Lục Minh đánh tan về sau, lại ngưng tụ mà ra. Bất quá Lục Minh rốt cục phát hiện một điểm, những cái này chân long mỗi một lần bị đánh tan về sau, đều sẽ biến suy yếu một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải là hoàn toàn giết không chết, chỉ cần giết nhiều mấy lần, vẫn có thể giết chết. Lục Minh trường thương không ngừng chấn động, sáng chói sắc bén mũi thương, không ngừng nổ bắn mà ra, đem những cái này chân long đánh nổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, đúng lúc này, Lục Minh biến sắc, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm giác được một mực trầm tĩnh ở trong thức hải của hắn Cửu Long Thần Đỉnh, lại có dị động. Cửu Long Thần Đỉnh từ khi hơn 100 năm trước tiêu hao hết năng lượng về sau, vẫn không có mảy may dị động, hiện tại, lại xuất hiện dị động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ cùng những cái này chân long có quan hệ? Lục Minh không chút nghĩ ngợi trực tiếp triệu hồi ra một tôn Cửu Long Thần Đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Cửu Long Thần Đỉnh vừa ra tới, liền rung động dữ dội lên, trên đỉnh chân long điêu khắc tản mát ra hào quang sáng chói, phía trên chân long tựa hồ sống lại một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, đón lấy Cửu Long Thần Đỉnh phía trên, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng long ngâm, sau đó, một đầu Cửu Long hư ảnh, nổi lên, mở ra miệng lớn, hét dài một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực từ Cửu Long hư ảnh trong miệng tản ra. Những cái kia màu máu đỏ chân long, lộ ra vẻ sợ hãi, phát ra gào thét, nhưng sau một khắc những cái này màu máu đỏ chân long, thế mà hóa thành từng đạo hồng quang, bay vào Cửu Long trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục hơn 20 đầu huyết hồng sắc chân long, mặc kệ tu vi mạnh yếu toàn bộ bị Cửu Long hư ảnh nuốt vào trong miệng. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long Thần Đỉnh, rung động dữ dội lên, phía trên mặt tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Cửu Long Thần Đỉnh hồi phục Lục Minh đại hỉ, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.